Chương 259, tù binh, canh thứ 2, cầu sao, thật, đề cử. Đạn dồ một câu nói, trong nháy mắt đưa tới ở đây không ít người tán thành. Đặc biệt đạn dồ nhất phái ương phái, ở đạn dồ sau khi mở miệng, đã mở miệng rêu rao lên đánh đi qua. Rất tô tở, rất hung hăng. Thế nhưng, ở một bên nhìn nạ dù tổ, đến lúc đó rất khen cùng bọn họ. Nhớ tới hắn kiếp trước thời điểm có một câu nói tên gì dô y thương can tử bên trong ra chính sách. Ngươi quyền đầu cứng, như vậy, ngươi chính là chính sách. Chính là ly. Địa vị, không phải dư Ava O nói ra được, mà chính là dư Ava O đánh đi ra ngoài. Khu khu khặc nhìn phía dưới chủ nhân, đệ tam tẳng hắn một cái. Để hiện trừ nở dê yên tĩnh lại. Phát động chiến tranh vấn đề, cũng không phải lập tức là có thể. Chiến lược vật tư, nhân viên. Dược vật đợi một chút, cũng không phải chúng ta cổ nổ hạ định đoạt, còn muốn đại danh đồng ý mới có thể. Hiện tại, chúng ta vẫn là thương lượng một chút đối với xa nhận thôn cùng âm nhận thôn bồi thường vấn đề. Nhìn phía dưới chủ nhân, đệ tam nói rằng, xác thực, tuy nhiên cổ nổ hạ lực lượng rất cường đại, thế nhưng, vật tư chờ chút chiến tranh tư nguyên, đều là nắm giữ ở đại danh trong tay. Muốn phát động chiến tranh, còn phải trải qua đại danh đồng ý mới có thể. Có thể nói, Cổ nổ hạ nắm giữ lực lượng, đại danh, nắm giữ vật tư. Một văn một võ. Một cái chính trị, một cái quân đội. Hứ nghe được đệ tam, đạn dồ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, hắn cũng là biết việc này sự thực, cũng không có đang nói cái gì. Đang như vậy, có xỉ xỉ xạ gì găng hắn, nếu là thật muốn đại danh cùng ý, vẫn là rất dễ dàng. Chỉ cần qua đại danh nơi nào làm một thoáng là được rồi. Bất quá. Đối với mình đồng nhất trương cường lớn át chủ bài, hắn là sẽ không theo liền buộc lộ ra đi. Chí ít, không sẽ ở hiện vào lúc này vì nhất thời khí bại lộ. Đối với hắn mà nói, cái này không đáng. Được rồi, Shikaku, cái này trường trong chiến tranh, chúng ta cổ nổ hạ tổn thất thống kê ra có tới không? Nhìn phía dưới 10 vị trí đầu vị trí Shikaku, đệ tam nói rằng, thân là tinh anh thượng nhẫn, cổ nổ hạ trí nang. Vẫn là thượng nhẫn ban lớp trưởng. Nạ dạ nhà tộc trưởng, xì cạ cụ địa vị cũng là không một chút nào thấp. Ở cô nổ hạ chiếm cứ phân lượng rất lớn. Đã gần đủ rồi thống kê xong, cô nổ hạ gần như 2 phần 10 kiến trúc bị phá hư cùng tổn thương. Phong ngự tường vây bị phá hư. Đường đợi một chút, còn có nhận thuật tạo thành địa chất các loại, tổng hợp lên nói, đến những kia còn chưa kịp thống kê đi ra ngoài. Chúng ta cổ nổ hạ tổn thất dự tính quân đội vượt quá 3 ước 2 trở lên. Xem trong tay tư liệu, quay về mọi người, xỉ cả cụ thản nhiên nói. 3 ước nghe được xỉ cả cụ, người ở chỗ này đều là không khỏi cả kinh, 3 ước 2, tuyệt đối là một cái cự đại số tự. Phải biết, một cái thượng nhẫn, nói như vậy, chấp hành một cái A cấp nhiệm vụ, tuy nhiên mới 15 đến 100 van lan NG tả hữu, mà cấp độ S nhẫn giả. Tuy nhiên đều là 100 vạn số lượng trở lên, thế nhưng, cũng là kèm theo to lớn nguy cơ. Hiện tại, lập tức tổn thất vượt quá 3 ước 2 trở lên. Làm sao làm không để bọn họ hoảng sợ? Có thể nói, cái này tổn thất cùng bọn họ dự đoán cũng là thật to vượt ra khỏi 2 còn nhiều gấp 3 rất nhiều. Nguyên bản, bọn họ nghĩ đến, chính là một cái ước đều đã đính thiên, 3 ước. Là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trôi qua. Chủ yếu tổn thất là cái gì? Càng như vậy sẽ thêm nhiều như vậy. Lông mày không khỏi vừa nhíu, nhìn Shikaku, đệ tam nói rằng. Theo điều tra, còn lại tổn thất còn có thể đang tiếp thu phạm vi, thế nhưng, chủ yếu tổn thất vẫn là thông linh thú tạo thành. Orochimaru thông linh thú 3 đầu xà còn có xa nhận thôn gì nụ gì kỳ thủ hạc cùng nạ rủ tổ thông linh thuật ghệ ạ hì giỏi dù sao, lấy bọn họ to lớn hình thể, đối cổ nổ hạ tạo thành tổn thất so với thông thường nhẫn giả đại rất lớn. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là thủ hạc. Lấy hắn sa mạc hóa năng lực, vẫn là cuối cùng này nhấc lên to lớn cắt đuổi công kích, cũng còn tốt bị nạ rủ tổ cùng thông linh thú ghệ ạ hỉ giỏi chặn lại. Không phải vậy, cô nộ hạ tổn thất đem sẽ mở rộng chí ít. Những thứ khác đều là nhẫn giả ở thời điểm chiến đấu, sử dụng nhẫn thuật chờ chút công kích tạo thành. Liếc nhìn trong tay tư liệu, xỉ cạ cụ nói rằng, thủ hạc cả nghe được xỉ cạ cụ, đệ tam không khỏi nói rằng, dĩ vãng chiến tranh thời điểm, coi như xa nhận thôn phát động rồi thủ hạc, cũng là ở ngoại chiến đấu, căn bản cũng không có ở cổ nổ hạ chiến đấu qua, bọn họ vẫn là chưa từng có nghĩ tới thủ hạ sa mạc hóa năng lực càng như vậy sẽ đối với Cổ Nổ Hạ tạo thành như vậy thương tổn. Không cần nói đệ tam, chính là người ở chỗ này, ở lúc trước lập ra kế hoạch thời điểm, toàn bộ đều người cũng không nghĩ tới thủ hạ sa mạc hóa sẽ như vậy. Đương nhiên, còn nạ rủ tổ triệu hoán đi ra ghệ ạ hỉ do tạo thành tổn thất trực tiếp bị đệ tam không để ý đến trước tiên không nói đây là trước kia chế định kế hoạch, chỉ cần liền ghệ ạ hỉ do chống đối thủ hạc liền công lao to lớn. Không nghe thấy nếu không phải đem thủ hạc công kích chống đỡ đỡ được, Cổ Nổ Hạ tổn thất đem càng thêm to lớn à cơ dùng cái này, người ở chỗ này đều không hề nói gì. Cái kia, nói rằng thủ hạc, ta có một câu nói muốn nói một chút. Nhìn rơi vào trầm tư mọi người, một bên, một mực lấy người đứng xem góc độ nhìn nạ rủ tổ, không khỏi nói rằng, có vấn đề gì không? Nghe được nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi quay về nạ rủ tổ nói rằng, mà mọi người, cũng là không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ, đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất lên tiếng. Có rất trọng yếu ý nghĩa ở bên trong, tốt, tương lai cũng quyết định cái này nạ rủ tổ sau này ở hội nghị phía trên nói chuyện trọng lượng. Xấu. Các ngươi biết là tốt rồi liên quan với thủ hạc chuyện của. Hiện nay, thủ hạc gì nụ gì kỳ, tứ đại phong ảnh nhi tử xù nạ ạ dạ xì. Gạ ạ dạ ở trong tay ta. Còn có, ta tên xạ xủ kẻ truy kích đồng dạng là tứ đại phong ảnh con gái cản cụ rổ cùng tệ ạ gì, cũng là ở chỗ này của ta. Xem như là tù binh đi. Nhìn mọi người, nạ dù tổ hơi gật đầu nói. Cái gì, thủ hạc gì nụ gì kỳ ở chúng ta tay lên. Nghe được nạ rủ tổ, ở đây mọi người vừa là không khỏi cả kinh. Tuy nhiên, dĩ vãng cũng không phải là không có quá tù binh địch nhân gì nụ gì kỳ chuyện của, thế nhưng là đã ít lại càng ít, thế nhưng, có một chút nhưng là có thể khẳng định. Chỉ đòi người trụ lực nơi tay, lúc đàm phán, chính mình một phương chính là chiếm cứ lấy tuyệt đối có lợi địa vị, chính là ngu ngốc cũng có thể mới trong tay đối phương mò được lợi ích khổng lồ. Không sai. Gật gật đầu. Ảnh phân thân đã truyền đến tin tức. Thủ hạc gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ đã tạm thời tính phong ấn hành động. Rất tốt thở, lần này vấn đề bồi thường đã giải quyết. Gật gật đầu, đệ tam khỏe miệng không khỏi làm nổi lên. Không đơn thuần là đệ tam, người ở chỗ này cũng giống như vậy. Rồi rít, không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Bọn họ chưa hề nghĩ tới chiếm lấy xa nhẫn thôn gì nụ gì kỳ. Dù sao, đánh vỡ thăng bằng chuyện của. Đang không có tuyệt đối thực lực thời điểm, không có ai biết làm, Cổ Nổ Hạ đã có cửu vị rồi, nếu như trong nhiều ra một cái nhất vĩ, không cần phải nói, Cổ Nổ Hạ tuyệt đối sẽ bị cô lập. Sau đó, chiến tranh cũng tuyệt đối sẽ bạo phát. Những thứ khác tứ đại quốc nhẫn thôn trong nháy mắt sẽ vây công Cổ Nổ Hạ. Không có ai sẽ muốn có một cái trao giả tự suy nghĩ một chút thế lực xuất hiện. Cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu sao, thật, đề cử.